Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257. Mật đàm sự tình, tấn công chí mạng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến là nhất hạng người gì? Khắc nghiệt, hư vinh, tinh xảo, cái này nghe vào phảng phất có chút quen tai đối với không được. Trầm Lãng phảng phất cũng có loại này tính cách, trình độ nào đó lên. Trương Dung rõ ràng có công, kết quả bị hắn ném ở đại lý tự trong tù mặt không rõ ràng không được bạch vài cái tháng. Đến bây giờ cũng còn không có phóng xuất. Nam Ẩu Quốc chiến cuộc bất lợi, hắn liền đem đi sứ Khương Quốc một cái như vậy nho nhỏ thắng lợi thổi thành bất thế chi công. Vì mình khuôn mặt trên thiếp vàng, nhưng hắn lại là một cái người cực kỳ thông minh, gì đều thấy minh bạch, nhưng bởi vì ích kỷ cùng hư vinh, cho nên rất nhiều chuyện tình vừa vui vui mừng giả trang hồ đồ. Người như thế khi hắn thích người thời điểm, cái gì cũng tốt, khi hắn không được thích người thời điểm, cái gì đều chán ghét, tới thiếu cho đến bây giờ. Hắn rất yêu mến Trầm Lãng, hơn nữa càng ngày càng yêu mến. Trầm Lãng tinh xảo thông minh, không có dã tâm, cả người đều là khuyết điểm, còn không yêu che giấu, hơn nữa còn cùng hắn Ninh Nguyên Hiến giống nhau hư vinh. Cũng chính bởi vì điểm này, Trầm Lãng mới dám có rất nhiều điên cuồng cử chỉ, tỉ như ở vương cung trước mặt bán hàng đa cấp giống nhau gọi rất nhiều đại thần tố cáo Tô Nan. Lại so hiện nay thiên ở triều đình trên ẩu đả Trúc Văn Hoa. Như vậy Nhạc Vương đương nhiên không tính là nhất đại minh quân, nhưng người nào quy định quân vương liền nhất định phải làm minh quân? Minh quân nhiều thống khổ a. Đối với Mãn Thanh Vương triều mà nói, Ung Nghính coi như là một cái khích lệ tinh đồ trị phục hưng chi chủ. Kết quả mới sống hơn 40 tuổi, thu hoạch trọn đời bêu danh. Hắn nhi tử Càn Long nhiều hư vinh, nhiều ích kỷ, kết quả sống hơn 80 tuổi, cả đời Mỹ tư tư, còn đem mình nói khoác vì thập toàn lão nhân. Nhưng đối với thần tử mà nói, là Ung Chính khó hầu hạ, vẫn là Càn Long khó hầu hạ, đều không phải là đèn cạn dầu, đều là nhường sợ hãi quân vương. Cái này hai người giết người cũng bất phân cao thấp. Trầm Lãng thông minh như vậy, càng ngày sẽ càng xin Ninh Nguyên Hiến yêu mến. Nhưng cũng chính bởi vì như đây, quốc quân ở phương diện nào đó đối với Trầm Lãng cũng sẽ nhất là bên ngoài hà khắc. Một loại trong đó chính là Kim Thị gia tộc cấu kết Ngô Quốc. Đây là tuyệt đối cấm kỵ. Quả nhân biết người Trầm Lãng không có dã tâm, không tính mưu phản. Kim Trác cái này người, quả nhân một chút cũng không yêu thích. Nhưng đối với hắn tính cách cùng nhân phẩm còn là tín nhiệm. Phía trước tân chính các ngươi làm cho quả nhân ném bộ mặt, đến hiện tại tâm lý đều không thoải mái. Thế nhưng đã không pháp xuất binh diệt ngươi Kim Thị gia tộc, vậy cũng chỉ có thể tiêu tan. Ngươi Trầm Lãng liền một chút lập công, vãn hồi quả nhân trong lòng khúc mắc, bù đắp quả nhân trong lòng kẽ nứt. Cũng chính bởi vì như đây, rõ ràng mấy tháng trước nên sách phong Huyền Vũ hầu, quốc quân ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại, hơn nữa còn muốn Trầm Lãng lập kế tiếp công lao lớn, ở đưa cái này hầu tước vị sắc phong cho Kim Thị. Một khi làm cho quốc quân phát hiện Kim Thị gia tộc thật ở cấu kết Ngô Quốc, vậy hắn đối với Trầm Lãng tất cả hảo cảm đều sẽ hủy diệt. Sắc phong Huyền Vũ hầu chuyện tình sẽ lại xuất hiện sóng lớn. Cho nên Trầm Lãng một mạch cùng Kim Trác nói không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn lần không nên cùng Ngô Quốc công nhiên cấu kết, càng không nên bày ra một bộ ta muốn đầu nhập vào Ngô Quốc tư thế tới uy hiếp quốc quân. Như vậy chẳng khác nào triệt để vạch mặt, liền chờ vì hạ một trận đại chiến mà làm chuẩn bị đi. Mà đối với Kim Thị gia tộc, kẻ thù chính trị mà nói, vu oan Kim Thị cấu kết Ngô Quốc cũng là ngăn cản Kim Trác phong hầu đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không được lấy ra. nhất định phải đợi được quốc quân ý chỉ lát nữa là phải ban bố. Lúc này mới tuôn ra, quả nhiên, lần này liền đâm trúng quốc vương Nghịch Lân. Hắn ánh mắt như điện, hướng Trầm Lãng trông lại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta kéo ngươi Kim thị gia tộc vài cái tháng không có phong hầu. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp sao? Dĩ nhiên công nhiên cấu kết Ngô quốc tới hiếp bức quả nhân sao? Trầm Lãng phía trước luôn mồm hướng hắn thỉnh cầu Huyền Vũ hầu vị. Quốc quân cũng không thèm để ý, cái này cùng tiểu hài tử muốn kẹo giống nhau, cũng không được làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng quả nhân tuyệt đối không chấp nhận hiếp bức, quả nhân cho ngươi mới là ngươi, quả nhân không để cho, ngươi không thể đoạt. Vu thành chủ, việc này ngươi có chứng cớ không? Quốc quân lạnh giọng nói, cái này vị quan viên Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là nghe qua người này tên, ngự sử thai trung thừa, cấp bậc so với Trương Xung cao hơn nửa cấp, tuyệt đối cũng coi là một cái đại quan. Kim thị gia tộc và hắn không oán không cừu, người này như này liên quan vu cáo Kim thị, chỉ có một nguyên nhân, Tô Hệ, hắn sau lưng là Tô Nan. Vu Thành Trụ nói, có chứng cứ, hạ quan nơi này có Kim Trác cùng Ngô Vương thư từ qua lại. Hơn nữa Ngô quốc tam vị đại quan bí mật đi trước Nộ Triều Thành cùng Kim Trác đàm phán. Theo thứ tự là Ngô quốc tông chính tự Thiếu Khanh Ngô Mông, Lễ Bộ Lang Trung Chu Nghiệp, Hồng Lư tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm. Việc này là thật, từ Kim thị gia tộc cầm hạ Nộ Triều Thành về sau, Ngô quốc sứ giả liền vẫn không có đứt đoạn. Bây giờ, đã bằng lòng sắc phong Kim thị gia tộc vì công tước. Hơn nữa bằng lòng xuất binh đem toàn bộ Lôi Châu quần đảo đánh xuống, giao cho Kim thị thống trị, điều kiện chỉ có một, Kim Trác làm phản, đầu nhập vào Ngô quốc, đối phương phái tới sứ giả cấp bậc càng ngày càng cao. Trước đó không lâu, dĩ nhiên phái tới tam vị đại quan bí mật đi trước, tông chính tự Thiếu Khanh, trực tiếp đại biểu Ngô quốc vương thất, Lễ Bộ Lang Trung Chu Nghiệp, đại biểu Ngô quốc Thượng Thư Đài, Hồng Lư tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm, phụ trách ngoại giao đàm phán. Cái này cấp bậc đã cao vô cùng, phải biết rằng đây chính là một phương diện yêu cầu mật đàm, mà không phải là chính thức đàm phán. Thư ở đâu? Quốc quân lạnh lùng nói, ngự sử trung thừa Vu Thành Trụ chuyển trên một phong mật thư. Đây là Huyền Vũ bá Kim Trác viết cho Ngô Vương tự tay viết thư. Không tin có thể nghiệm chứng bút tích. Quốc quân cầm phong mật thư này, rút ra nhìn một cái, tức thì sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình trời u ám, phảng phất theo thì đều muốn điện tiếng sấm chớp. Trầm Lãng, chính ngươi nhìn. Quốc quân chợt đem thư ném đã tới tới. Mỏng như vậy mỏng một trang giấy, dĩ nhiên dường như lưỡi dao một dạng, trực tiếp ném tới Trầm Lãng trước mặt. Quốc vương võ công không kém a. Trầm Lãng nhặt lên thư, không cần xem chữ viết, phi thường nhìn quen mắt, hầu như chính là nhạc phụ Kim Trác bút tích, nhất là Kim Trác ở móc câu đặc điểm giống nhau như đúc, người bình thường căn bản không pháp nhận ra, thậm chí liền Trầm Lãng mình cũng rất khó khác biệt. Nhưng đi qua trí não đối chiếu về sau, liền có thể phán đoán đây không phải là nhạc phụ bút tích. Hiện đại trái đất, ký tên có thể làm chứng cứ, bởi vì ở máy vi tính tinh vi tính toán phía dưới, thường nhân bút tích là hầu như khó có thể bắt chước được giống nhau như đúc. Nhưng coi như như đây, cũng có giả tạo ký tên phất to người, thậm chí còn quay thành phim. Chớ nói chi là thế giới này, đây là một cái cao thủ tuyệt đỉnh a. Bắt chước nhạc phụ chữ viết, dĩ nhiên hầu như giống nhau như đúc, đừng nói quốc quân không phân biệt được, tự liền Trầm Lãng lập tức cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Nhìn nữa thư nội dung bức thư, nội dung cũng siêu cấp chân thực, nhìn qua hoàn toàn phù hợp Kim Trác tính cách. Ở trong thơ Kim Trác đầu tiên là nói rõ chính mình trung thành với Nhạc Quốc, trung thành với quốc quân, bởi vì Tân Chính đổ đao rơi vào cái cổ lên, sống còn thời điểm mới có phản kích, dùng kế cầm Hạ Nộ Triều Thành, nhưng coi như như đây, Kim Thị gia tộc cũng không có ý định phản bội Nhạc Quốc. Không tính tái diễn Diễm Châu kịch biến, ở tin nhất về sau, Kim Trác dùng phi thường nhún nhường giọng điệu cảm tạ Ngô Vương dày yêu. Mặc dù không thể đầu nhập vào Ngô Quốc, thế nhưng nguyện ý cùng Ngô Quốc kết thúc tạ thế thời đại thay mặt tình hữu nghị. Tin chung luôn miệng nói không được phản bội, nhưng nếu cái này tin là thật, ở quốc quân Ninh Nguyên hiến nhãn trung chính là tội không thể tha. Ngô Nhạc hai nước là đại địch, tiếp qua mười mấy ngày thời gian, lại là Ngô Nhạc hai nước đại vương biên cảnh cùng đi săn thời khắc. Người Kim Trác dĩ nhiên nói muốn đời đời từng đời cùng Ngô Quốc ký kết hữu nghị. Người đây không phải là phản quốc vậy là cái gì? Người đây không phải là mang địch quốc tự trọng vậy là cái gì? Trầm Lãng liếc mắt nhìn mật thư nói. Cái này tin là giả. Nhạc phụ ta căn bản cũng không có viết qua bất luận cái gì tin cho Ngô Quốc. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ cười lạnh nói, Trầm chủ bộ, ngươi nói cái này tin là giả, có chứng cớ không? Phía trên này chữ viết rõ ràng chính là Huyền Vũ Bá bệ hạ, nhưng là nhận được Huyền Vũ Bá bút tích, quốc quân đương nhiên nhận được. Mỗi lần vương tộc đại hỷ, ngày lễ ngày Tết thời điểm, Kim Trác mặc dù không có đích thân tới thủ đô, thế nhưng đều sẽ đưa tới chúc mừng bề ngoài. Hàng năm quang tấu chương, liền không được hạ hơn 10 phần. Quốc quân đối với Kim Trác bút tích đương nhiên quen. Trầm Lãng nói, bệ hạ, phong mật thư này là giả. Có người bắt chước nhạc phụ ta bút tích. Quốc quân trong lòng rất phức tạp. Hắn đương nhiên biết phong mật thư này khả năng giả tính rất lớn. Thế nhưng làm quân vương, thà tin là có, không thể không tin. Lại nói hắn kéo Kim Thị gia tộc vài cái tháng không được phong hầu. Kim Trác tức giận, hổn hển bên dưới cùng Ngô Vương thư từ qua lại, cũng là có khả năng. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ Trầm Lãng, ta chỉ hỏi ngươi, Ngô Quốc ba cái kia quan viên có phải hay không đi bái phỏng qua Nộ Triều Thành? Có phải hay không đã từng cùng Kim Trác mật đàm qua? Trầm Lãng nói, không sai, ba người kia quả thực bí mật đi sứ Nộ Triều Thành. Hơn nữa còn là lấy hải thương thân phận bí mật tiến nhập Nộ Triều Thành. Thế nhưng nhạc phụ ta căn bản cũng không có gặp qua bọn họ. Càng không có gì mật đàm. Vu Thành Trụ cười nhạt, rất nhiều người thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất là Hắc Thủy Thai gián điệp, rõ ràng chứng kiến Ngô Quốc cái này ba cái quan viên tiến nhập Nộ Triều Thành chủ phủ. Đủ ngây người hơn một canh giờ mới ra ngoài, muốn nói không có mật đàm. Người nào tin tưởng, cái này sự tình cũng là thật. Ngô Quốc cái này ba cái quan lớn đúng là Nộ Triều Thành chủ thành bảo ngây người hơn một canh giờ. Thế nhưng, quả thực không có gì cả đàm luận. Bọn họ ngay lúc đó thân phận cũng không có vạch trần. Chỉ là đi cùng cái khác hải thương cùng nhau tiến nhập Nộ Triều Thành chủ phủ nói chuyện làm ăn. Kim Trác cũng quả thực chưa từng thấy qua bọn họ. Sự tình về sau, Ngô Quốc cái này ba cái quan viên lại cố ý bại lộ thân phận. Bây giờ xem ra, đây đương nhiên là một cái âm mưu. Mấy cái này tháng Ngô Quốc mấy lần mượn hơi Kim Trác không được. Mắt thấy Trầm Lãng càng ngày càng chiếm được quốc quân niềm vui, Ngô Quốc cũng hổn hển, dùng cái này ly gián độc kế. Người Kim Trác không phải trung thành với Nhạc Quốc sao? Người không phải là không muốn làm phản sao? Ta đây liền bức lấy ngươi làm phản. Không chỉ có như đây, Nhạc Quốc cảnh nội còn có chút đại quan cấu kết Ngô Quốc, cùng nhau thi triển trận này kế ly gián. Trầm Lãng cười lạnh nói, Vu Thành Trụ, nếu như ta nhạc phụ viết mật thư cho Ngô Vương, đây là như thế nào loại cơ mật việc? Cái này mật thư như thế nào lại rơi vào trong tay các ngươi đâu? Vu Thành Trụ nói, sao, ta Nhạc Quốc ở Ngô Quốc có cao cấp gián điệp, đang muốn lấy ra này tin, thậm chí còn không ngừng như đây, nhạc phụ ngươi bên người cũng có trung thành với quốc vương nghĩa sĩ. Đem phong mật thư này Hạ Lạc tiết lộ cho Hắc Thủy Thai. Này mới khiến chúng ta thành công chặn được phong mật thư này. Cũng là thiên hữu ta Đại Nhạc, nếu không thì một ngày Kim Trác phản quốc, cái kia đem lại là một hồi diễm châu thay đổi, đối với ta Nhạc Quốc đúng là một cái đả kích chí mạng. Ha ha, Vu Thành Trụ lại ở Trầm Lãng trong lòng ngã xuống đâm. Cố ý nói cho Trầm Lãng, Kim Trác bên người có nội gian, thế nhưng cái này nội gian rất có thể là không tồn tại. Địch nhân chất độc này tính toán đàm luận không được trên cao minh vô cùng. Cũng không tính là phi thường tinh vi, nhưng là lại phi thường ác tâm, phi thường chí mạng, bởi vì quốc quân đa nghi a. Chỉ cần đâm trúng cái này nghịch lân, đâm trúng hắn mẫn cảm đa nghi tâm, độc kế này coi như là có hiệu quả. Ngươi Trầm Lãng có cái gì biện pháp chứng minh cái này mật thư là giả? Không thể, ngự sử trung thừa Vu Thành Trụ nói. Bệ hạ, Ngô Quốc tam vị đại quan đi trước nộ triều thành cùng Kim Trác mật đàm là thật. Kim Trác cùng Ngô Vương mật thư vãng lai cũng là thật. Kim Thị tuy là còn không có làm phản, nhưng mưu phản ý đã rõ rành rành. Ta không thể bằng thì ngăn lại, chỉ gây thành họa lớn a. Quốc quân nói, Vu Thành Trụ, như vậy dựa theo ngươi cách nghĩ, phải làm gì đâu? Phải làm thế nào ngăn cản Huyền Vũ Bá đi theo địch đâu? Vu Thành Trụ nói, Huyền Vũ Phủ Bá Tước Thế Tử Kim Mộc Thông, cô gia Trầm Lãng đều ở đây thủ đô. Bệ hạ lập tức đem hai người bọn họ giam làm con tin, bức bách Kim Trác nhường ra nộ triều thành binh phòng đại quyền, nhất lao vĩnh giật, chấm dứt hậu hoạn. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người một hồi khẽ hô, thật là ác độc tâm a. Đây không chỉ là muốn ngăn cản Kim Trác phong hầu đường, còn muốn gãy mất Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông sinh lộ a. Một khi giam Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông làm con tin, tuyệt đối sẽ bức phản Huyền Vũ Bá. Huyền Vũ Bá nhất phản, Kim Mộc Thông cùng Trầm Lãng mạng nhỏ liền khó bảo toàn. Trầm Lãng bái hạ nói, bệ hạ, bề tôi tố cáo Vu Thành Trụ cấu kết Ngô Quốc, ly gián ta Nhạc Quốc quân thần chi tâm, ý đồ bức phản nhạc phụ ta. Người này nhất định là Ngô Quốc gian tế, mời bệ hạ giết hắn. Ngự sử trung thừa Vu Thành Trụ cười lạnh nói, Trầm chủ bộ, ngươi đây là chó cùng dứt dậu sao? Đánh bậy đánh bạc phía dưới, dĩ nhiên bị cắn ngược lại một cái. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chứng cớ không nói rõ Kim Trác cho Ngô Vương phong mật thư này là giả? Ngô Quốc ba cái quan viên bí mật phỏng vấn nộ triều thành, đồng thời ở phủ thành chủ mật đàm hơn một canh giờ có phải là thật hay không? Người Kim Thị gia tộc vốn là không sạch sẽ, còn muốn thanh bạch, thực sự là sai lầm nực cười. Một đám quan viên tức thì hướng Trầm Lãng nhìn lại nhìn có chút hả hê ánh mắt. Này thì người Kim Thị gia tộc coi như nhảy vào nộ giang cũng tắm không sạch sẽ. Trầm Lãng chính là một cái hạt vừng tiểu quan, lại vẫn muốn cùng Tô Nan đấu. Tô Nan hầu tước quyền thế huân thiên, chính hắn căn bản không cần xuất thủ, theo liền phái một cái tiểu tốt tử là có thể đập chết ngươi Trầm Lãng, liền có thể để cho ngươi Kim Thị gia tộc không may. Trầm Lãng đương nhiên biết cái này Vu Thành Trụ sau lưng chính là Tô Nan, ở Khương Quốc mưu sát Trầm Lãng không được, Tô Nan âm mưu thế tiến công đương nhiên là từng đợt tiếp theo từng đợt. Làm sao lại cho cơ hội thở dốc? Chẳng lẽ còn chờ Trầm Lãng đứng vững gót chân chiếm được quốc quân niềm vui lại đối phó ngươi? Làm sao có thể? Đương nhiên là Trầm Lãng vừa vào thủ đô ngay lập tức sẽ động thủ. Đồ đao giơ lên, ở triều đình lăn lộn trên, ngàn vạn lần không nên hy vọng xa vời địch nhân hội lưu lại chỗ trống. Quốc quân nhìn Trầm Lãng, thản nhiên nói, Trầm Lãng, quả nhân đáp ứng ngươi hứa hẹn, liền nhất định sẽ cho. Thế nhưng, quả nhân muốn rõ ràng bạch bạch mà cho. Này lúc, quốc quân ngược lại so với bất luận kẻ nào đều mong mỏi kim thị thanh bạch. Hắn so với bất luận kẻ nào đều nóng nảy gặp Trầm Lãng xoay càn khôn. Bởi vì hắn thực sự là thật vất vả yêu mến một cái người. Trong lòng hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kim thị gia tộc làm phản. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Tô Nan hầu tước, chỉ thấy hắn tuổi già sức yếu, tinh thần không ăn thua gì, liền dường như muốn ngủ một dạng. Này lão độc xà, nanh vuốt thật đúng là nhiều a. Hết lần này tới lần khác cái này Vu Thành trụ mặt ngoài trên cũng không phải là Tô Nan phe. Nhìn qua phảng phất không có cái gì quan hệ. Không chỉ có như đây, cái này Vu Thành trụ phía trước tố cáo Tô Nan nhiều lần. Cái gì sinh hoạt mục, xa hoa lãng phí vô độ. Nhìn bề ngoài, hai người này phảng phất thế bất lưỡng lập. Trầm Lãng cười lạnh nói, Vu Thành trụ đại nhân, ngươi sau lưng chủ tử đến tột cùng bằng lòng ngươi cái gì à? Để cho ngươi như thế khẩn cấp đến đây chịu chết. Ngự sử trung thừa Vu Thành trụ nói, Trầm chủ bộ, không muốn làm vô vị dẫy giụa. Kim thị gia tộc cấu kết Ngô quốc, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không pháp điên đảo hắc bạch. Trầm Lãng nói, bệ hạ, muốn chứng minh ta kim thị gia tộc thanh bạch, dễ dàng. Quốc quân nói, buổi trưa, quả nhân đã đói bụng. Mau mau đi, Trầm Lãng nói, chứng cứ đang ở bên ngoài, mời bệ hạ gọi đến. Quốc quân phất tay một cái, hắn thật sâu xem Trầm Lãng liếc mắt, ánh mắt ý tứ phi thường minh bạch, ngươi là một cái tinh xảo người, không dễ dàng, ngàn vạn lần không nên làm cho quả nhân thất vọng. Khoảng khắc sau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.